Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 533, Thời Đại Mới. Tin tức chung quy là hướng về toàn bộ biển cả khuếch tán ra. Muốn che là tuyệt đối không thể nào. Tại Sengoku bị bắt sau khi đi hải quân, mọi cử động bị toàn bộ biển cả chỗ nhìn chăm chú. Huống chi lần này động tĩnh lớn như vậy, được xưng tụng là bê bối tin tức, chỉ là trong nháy mắt liền đã lan tràn tới toàn bộ trên biển lớn. Cũng không có quá nhiều người để ý hải quân chọn lựa nguyên soái trò đùa. Cho dù là trong lòng có chút xem thường người cũng bất quá là hơi trào phúng hai câu. So với cái này, chuyện trọng yếu hơn hiển nhiên là chuyện kết quả. Hải quân bản bộ hai vị đại tướng tại Cửu Sa đảo tiến hành 9 ngày 9 đêm quyết tử đấu tranh rốt. Cuộc phân ra được thắng bại, làm người thắng Akainu Sakazuki sắp kế thừa hải quân nguyên soái vị trí hành xử chính nghĩa của hắn. Dù cho liên tục gặp trọng thương, nhưng là không hề nghi ngờ vẫn là trên đại dương bao la thế lực tối cường hải quân. Từ đây có mới thống soái tối cao, Sakagaki sẽ mang lấy hắn lửa đồng dạng chính nghĩa tại mảnh này trên đại dương bao la nhấc lên như thế nào gợn sóng tạm thời còn không người biết được, nhưng là có thể bị người biết chính là hải quân bầu trời muốn thay đổi. Sakazuki là người như thế nào lâu dài trên biển cả pha trộn người đều rất rõ ràng. Tuyệt đối cùng hắn nắm giữ trái ác quỷ, táo bạo tàn nhẫn, đối với tà ác không lưu tình chút nào. Do hắn chỉ huy hải quân cùng Sengoku không thời kỳ hải quân tất nhiên sẽ là hai cái hoàn toàn khác. Biệt diện mạo, hải quân, chung quy cũng tiến vào thời đại mới. Địa điểm là Marineford. Bản bộ cao ốc, trải qua sửa chữa đằng sau, cái này một tòa lúc trước trong vụ nổ bị thương không cạn kiến trúc đã khôi phục ngày xưa bộ dáng. Hiện tại cả tòa cực lớn trong kiến trúc người đến người đi. Ồn ào không thôi, Louis nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, thư thư phục phục tựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Chuyên môn vì hải quân bản bộ tối cao các tướng lĩnh chuẩn bị ghế sofa. Luận thoải mái dễ chịu trình độ tuyệt đối không ở các Gorose phía dưới. Chuẩn bị xong sao? Sakazuki nguyên soái, thụ hàm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Louis ngồi ngay ngắn, duỗi lưng một cái, thuận miệng nói. Sakazuki đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Chiếm diện tích cực lớn Marineford quảng trường hiện tại đã người đông nghìn nghịt. Bản bộ đám hải binh đem tòa này quảng trường nhét tràn đầy. Còn không chỉ là hải quân, đến từ các nơi trên thế giới các phóng viên cũng đang lẳng lặng chờ đợi lịch sử tính thời khắc đến. Hôm nay là Sakazuki nguyên soái thụ hàm nghi thức, là mới hải quân nguyên soái chính thức thượng vị thời gian. Ngoại trừ không động được tất cả G hệ liệt căn cứ bên ngoài. Trên đại dương bao la tất cả bên ngoài cao cấp hải quân tướng lĩnh toàn bộ tập hợp Marineford. Đóng quân bản bộ mấy vạn tên binh lính tinh nhuệ làm chứng kiến. Đến từ biển cả các nơi tin tức cơ cấu vội vàng chạy đến. Không hề nghi ngờ, cái này xác thực liền nên là Sakazuki nhân sinh bên trong vinh dự nhất thời khắc. Ta liền muốn trở thành mới nguyên soái rồi sao? Sakazuki tự nhủ, đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Sách, còn nhiều ưu sầu thiện cảm đi lên. Cái này cũng không giống như ngươi à Sakazuki. Đơn giản tựa như là trên người ngươi mặc cái này thân đồ vét đồng dạng không thích hợp. Louis, cười, Akainu nguyên soái trên thân mặc một thân thẳng màu trắng đồ vét. Hơi có vẻ căng cứng, rõ ràng đột hiện ra hắn một thân tráng kiện cơ bắp. Trên đầu mang theo một đỉnh hải quân mũ, nhất tao chính là đồ vét bên trong mặc màu đỏ nhuốm máu đào áo sơ mi. Cổ áo không có chụp, lộ ra ngoài cổ bộ phận còn có thể nhìn thấy một điểm hình xăm. Cái này tạo hình chỗ đó giống như là hải quân bản bộ nguyên soái. Nói là từ đâu chạy tới hắc đạo ngược lại là có cao hơn có độ tin cậy. Bất quá xuân đau thu buồn vẫn là liền đến nơi này mới thôi đi. Sen Miosgard tên kia thế nhưng là tự mình đến tham gia của ngươi thụ hàm nghi thức. Thiên Long Nhân tính tình cũng sẽ không tốt. Thiên Long Nhân sao? Sakazuki quay đầu, tối thiểu nhất hiện tại. Tại cái này đoạn thời gian vẫn là không muốn chọc giận bọn hắn. Louis nhếch miệng, đây là kế hoạch của chúng ta, đúng không? Sakazuki, hừ, Thiên Long Nhân. Sakazuki ấm mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, đích thật là ngăn cản hải quân phổ biến chính nghĩa lớn nhất trở ngại. Không không không, ngươi hiểu lầm, ngăn cản chúng ta không phải Thiên Long Nhân, mà là ủng hộ Thiên Long Nhân chính phủ. Louis khoát khoát tay, đã ngươi nói trong chính phủ hơn phân nửa cao tầng đều đã là ngươi người. Vậy chúng ta còn do dự cái gì? Louis, Sakazuki nguyên soái có chút không hiểu bộ dáng. Còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta sao? Rất đơn giản đạo lý a. Sakazuki, Louis có chút thổn thức dáng vẻ. Lắc đầu, nhân số, nói rõ không là cái gì. Lực lượng, mới là trọng yếu nhất đồ vật. Lực lượng của chúng ta còn chưa đủ à? Không đủ, kém xa, Louis chỉ có thể nói như vậy. Đều nói, nhân số, nói rõ không là cái gì. Dù cho số người này chỉ là đại tướng đẳng cấp quái vật. Ngoặc kép, Sakazuki lặng lẽ im lặng, có chút lý giải không được Louis rốt cuộc là ý gì. Đại tướng đẳng cấp cường giả cũng không tính là cái gì. Vậy thế giới này bên trên còn có tính là gì người tồn tại sao? Tiếp xuống hải quân phải nhờ vào ngươi Sakazuki, trước làm cái trưng binh đi. Nhìn xem có thể hay không đem chống ra đại tướng vị trí đụng lên. Sau đó chính là quân cách mạng. Louis nói, ngươi biết làm như thế nào đối phó bọn hắn sao? Không ở ngoài chính là nuôi khấu trọng lượng. Sakazuki lĩnh thân nói, không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Không sai, chính là như vậy. Thiên Long Nhân bên kia còn có chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chúng ta cần chính là chậm rãi phát triển, sau đó đến thời cơ thành thục thời điểm. Louis nhếch miệng cười một tiếng, cho quân cách mạng một cái cơ hội. Sau đó đến lúc kia, lực lượng của mình đại khái cũng nên đến thành thục thời điểm a. Tân nhiệm nguyên soái thụ hàm nghi thức tiến hành đâu vào đấy. Dù cho nửa đường xuất hiện tại Thiên Long Nhân Sen Don Quixote Miosgard cưỡng ép tham chính phủ. Đặc sứ trong tay cướp đi quân hàm chính mình cho Sakazuki thụ hàm kết quả sơ ý một chút ngã nhào. Trên đất ra cái đại dương cùng nhau trò cười. Nhưng là dù sao cũng phải tới nói. Hết thảy đều tương đương thuận lợi. Không có người sẽ ngốc đến tại toàn thể hải quân cao tầng tề tụ Marineford thời điểm chạy tới gây. Chuyện, nghi thức cuối cùng là trên vai khiêng bên trên nguyên soái quân hàm. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Sakazuki đang tại toàn thể hải binh. Thông qua hình ảnh đen đen Mushi hướng toàn bộ thế giới tiến hành diễn thuyết. Khi hắn nói ra, bắt đầu từ hôm nay chính là chính nghĩa mới tinh thời đại. Ta tất nhiên sẽ dẫn đầu hải quân tại mảnh này trên đại dương bao la thanh trừ tất cả tội ác sinh. Xôi thổ nhưỡng, khi hắn nói ra câu nói này phất tay. Toàn bộ Marineford đã triệt để sôi trào. Hải quân đã uất ức quá lâu. Một cái cường thế cấp tiến thống soái, chưa hẳn cũng không phải là bọn hắn mong đợi. Ha ha ha ha. Thú vị thú vị thú vị thú vị. Diễn thuyết đài phía dưới. Đến từ thế giới mới báo nghề cự đầu Morgan cười ha ha. Trong tay đen đen Mushi không ngừng quay chụp. Mới hải quân nguyên soái. Mới hải quân. Có thể cho mảnh này biển cả mang đến cái gì? Lão tử thật sự là ta đã không kịp chờ đợi á. Do một đời mới nhóm chỗ lãnh tụ. Thời đại hoàn toàn mới. Rốt cuộc đến á. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu á.